Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 190. Bá đạo hoàng tử, lấy Trảm Thiên rút kiếm thuật thức mở đầu sợ quá chạy mất Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi khẽ mỉm cười tiếp tục đi về phía trước đi. Giống như là Đồng Thiên Kiêu tầng thứ này tu sĩ, không chỉ có tu luyện công pháp to lớn tinh thần, diệu dụng vô cùng, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng càng là không cùng tần suất. Đừng xem Đồng Thiên Kiêu tức giận mắng rời đi, nhìn như là sợ Bạch Mi, kỳ thực cùng Bạch Mi suy nghĩ như thế, hai người cũng không muốn ở chỗ này sử dụng ra chân chính bản lãnh. Liều mạng ngược lại làm cho người khác lợi dụng sơ hở. Bạch Mi cùng nếu như Đồng Thiên Kiêu thật động thủ, không có một mấy ngày mấy đêm là không có khả năng phân ra trên dưới cao thấp. Nếu là muốn hoàn toàn đánh chết đối phương, càng là yêu cầu ở ngàn vạn trong chiến cơ tìm kia 0,1% cơ hội. Bất quá lần này gặp nhau, cũng để cho Bạch Mi biết Đồng Thiên Kiêu thân là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử cường đại bản lãnh. Nếu không phải Bạch Mi có Hỗn Nguyên Nhất Khí đại thủ ấn cùng với Trảm Thiên rút kiếm thuật để cho có chút bó tay, Đồng Thiên Kiêu phản lão hoàn đồng chân kinh quả thật có thể để cho Bạch Mi nhức đầu không dứt. Nghe nói Vũ Hóa Tiên Tông có Tam Thư Cửu Kinh 72 bí thuật. Đồng Thiên Kiêu phản lão hoàn đồng chân kinh sợ sẽ là này cửu kinh một trong. Nhưng là một bộ phản lão hoàn đồng chân kinh cũng đã sắc bén như thế. Vậy càng là thưa thớt Tam Thư vừa có như thế nào uy năng đây? Trong lúc nhất thời thông qua Đồng Thiên Kiêu gặp nhau, Bạch Mi mơ hồ thấy sau lưng một người lớn vô cùng. Nội tình thâm hậu bàng đại tông môn, thu hồi trường kiếm, Bạch Mi bình tức trong lòng hỗn loạn tâm tư. Cái thế giới này địa vực rộng rộng rãi, các phe tông môn, thế gia không đếm xuể. Muốn ở nơi này dạng một thế giới khai sáng một cái đỉnh cấp tông môn đi ra, hơn nữa còn là đệ nhất tông môn, không phải là một dễ dàng chuyện a. Thoáng than thở một chút, Bạch Mi tiếp tục hướng mê cung không biết khu vực tìm tòi đi. Cùng lúc đó, ở tòa to lớn trong mê cung, cơ hồ tất cả mọi người đều mê vùi lấp ở nơi này khổng lồ mà phức tạp trong mê cung. Các loại quỷ dị mạnh mẽ cạm bẫy không ngừng kích động. Gặp nhau ở trong mê cung nhân bởi vì ngọc thạch hạn chế, cơ hồ là vừa thấy mặt đã đánh. Không chút lưu tình, một thân gia cừu nhị hoàng tử Tào Huyền Không, mắt lạnh lẻo bước từ từ ở trong mê cung. Núp ở gia cừu hai tay hạ tinh tế vuốt vuốt một viên trứng vịt lớn nhỏ đỏ ngầu hòn bi. Kia hòn bi thượng linh quang lưu chuyển, cầu bên trong hòa hợp nhiễm nhiễm màu đỏ thẫm yên không ngừng lăn lộn. Nhìn kỹ bên dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một viên thầm con ngươi màu vàng ở trong đó không ngừng chớp động. Bởi vì mê cung đặc tính, Tào Huyền Không vừa tiến vào mê cung liền cùng mình hoàng đệ môn tách ra. Khí độ bất phàm, hiện ra hết hoàng tộc khí độ. Tào Huyền Không đi ở trong mê cung, giống như là đi lang thang tại chính mình ngự hoa viên như thế. Ung dung thoải mái, không có nửa phần khẩn trương cùng cấp bách. Ba, trước mặt một đạo màu xanh da trời bình chướng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tào Huyền Không. Một đạo nhân ảnh chợt từ trong lam quang rơi ra đến, rơi vào trước mặt Tào Huyền Không, xoay mình lanh lẹ từ dưới đất đứng lên. Mạnh Vũ Bá vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đứng lặng ở trước mặt mình Tào Huyền Không. Ngay sau đó lui về phía sau nửa bước chắp tay hành lễ nói: "Nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ, tại hạ Mạnh Vũ Bá gặp qua điện hạ." Hơi khép cặp mắt mang theo một tia nồng đậm uy nghiêm mắt nhìn xuống nhìn về phía Mạnh Vũ Bá. Tào Huyền Không thanh tuyến trầm thấp, lộ ra một tia như sấm rền nặng nề lại phóng phật mưa rơi thanh lãng. "Mạnh Vũ Bá, ngươi là Vũ Sư Thiên Tông cái kia Mạnh Vũ Bá?" "Chính là tại hạ." Nghe nói Tào Huyền Không giọng tựa hồ nghe nói qua chính mình. Mạnh Vũ Bá khẽ mỉm cười nói: "Nghe nói ngươi 3 năm trước đây bị Lôi Gia Lôi Loan đánh 1 tháng cũng không xuống giường. ngươi làm sao còn có mặt tới tham gia Cửu Châu Đại Hội? Trong lỗ mũi phát ra một tiếng giễu cợt, Tào Huyền không lưu tình chút nào chê bai, tiết lộ ra nồng nặc khinh thường cùng khinh bỉ. Nhị hoàng tử điện hạ, khi đó Lôi Loan đã là trúc cơ đỉnh phong, mà tại hạ bất quá bảo đỉnh cảnh sơ giai, nếu là cùng một cảnh giới, tại hạ không nhất định sẽ thua cho Lôi Loan. Vết thương cũ trọng đề, hơn nữa còn bị người lấy một loại cười nhạo khinh bỉ thái độ nói ra. Mạnh Vũ Bá trên mặt nhất thời dâng lên một mảnh mất tự nhiên đỏ ửng. Có lúng túng cũng có phẫn nộ cùng bất bình. Thua liền thua, Lôi Loan không lớn hơn ngươi, ngươi vì sao cảnh giới không bằng nàng? Thua còn tìm lý do, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải không chịu nổi. Tựa hồ cũng khinh thường cùng nhìn lại Mạnh Vũ Bá liếc mắt. Ánh mắt cô à Tào Huyền không nhìn thẳng, bước từ Mạnh Vũ Bá bên người đi qua, đem Mạnh Vũ Bá cứ như vậy lược ở một bên. Vành tai khinh động, Tào Huyền không nhận ra được phía sau dị động, lại vẫn không có xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi, bị Tào Huyền không một phen ác độc cực kỳ mà nói thật sâu đau nhói. Đáy mắt đầy tràn phẫn hận Mạnh Vũ Bá phía sau gió lớn gào thét. Cuồng lôi giống giận, sấm gió ngưng tụ thành ngàn vạn bóng người, giống như là từ trong gió chạy tới thiên quân vạn mã một dạng sát phạt thiết huyết khí trên không. Trung bồng bềnh lan tràn, đem quanh mình mê cung tường cũng rung ra vết nứt. Đại quân giá lâm, vó sát đạp vang, nghiêng đầu qua nhìn Mạnh Vũ Bá phía sau sấm gió đại quân. Tào Huyền không chậm rãi xoay người lại, dám ra tay với bản vương, xem ra ngươi lá gan có thể so với tu vi mạnh hơn. Nhị hoàng tử điện hạ miệng lưỡi như thế cay độc, không trách đại hoàng tử điện hạ so với ngươi muốn càng được thánh thượng yêu thích. Như là đã ra tay với Tào Huyền không, Mạnh Vũ Bá cũng liền không cố kỵ gì, cái miệng liền trực tiếp đâm vào Tào Huyền không chí mạng nhất xương sườn mềm. Quả nhiên vừa nghe đến Mạnh Vũ Bá mà nói, Tào Huyền không vốn là còn mang theo một tia cười khẽ, gương mặt trong chớp mắt liền âm lạnh xuống. Như thái dương như vậy lóng lánh nhức mắt trong tròng mắt. Một cổ đủ để xé đại địa tức giận mãnh liệt kích động. Rất tốt, tốt vô cùng, Mạnh Vũ Bá, bản vương thật là xem thường ngươi. Điên cuồng ánh mắt chỉ duy trì trong nháy mắt, Tào Huyền không liền lại biến trở về cái kia ngang ngược lộ ra ngoài. Sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt hoàng tử điện hạ, từng bước một hướng Mạnh Vũ Bá đi tới. Tào Huyền không mỗi đi một bước, phía sau trong hư không sẽ gặp truyền tới một tiếng thu hút tâm thần người ta. Uy Vũ Bá đạo tiếng rồng ngâm, liên tiếp đi năm bước, làm Tào Huyền không đi tới Mạnh trước mặt Vũ Bá lúc. Tào Huyền không phía sau đã chiếm cứ năm cái tản ra ép sập sơn nhạc. Chấn áp hư không, hô như sấm động, mắt như hạo nhật, tu nếu trường hà thần long. Năm cái màu sắc khác nhau thần long ở lại chơi ở Tào Huyền không phía sau. Chỉ là tản mát ra khí tức sẽ để cho Mạnh Vũ Bá phía sau sấm gió đại quân từng khúc băng liệt. Trong chớp mắt là được đầy đất bã vụn, vuốt vuốt trong tay đỏ ngầu hòn bi. Tào Huyền không từ gia cừu hạ đưa ra một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Mạnh Vũ Bá mồ hôi lạnh chảy dòng gò má. Hôm nay ta không giết ngươi, bất quá ta sẽ cho ngươi một bài học, một cái để cho ngươi biết không phải là nói cái gì đều có thể nói bậy bạ giáo huấn. Toàn thân run lẩy bẩy nhìn trước mắt Tào Huyền không, Mạnh Vũ Bá thế nào cũng không nghĩ tới mình cùng Tào Huyền không chênh lệch lại sẽ lớn đến mức này. Kia năm cái hoành ở trên trời thần long giống như là năm ngày như thế. Vùng rơi xuống dưới khí tức cũng đã đem Mạnh Vũ Bá vững vàng đóng xuống đất. Bị nói là phản kháng, chính là nhúc nhích cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhìn lên trước mặt mồ hôi lạnh chảy dòng Mạnh Vũ Bá, Tào Huyền không khẽ mỉm cười. Nhân mà, dù sao phải là chuyển lời. Làm qua chuyện nổi lên giá. Cho dù là thân là Trung Châu thập đại tông môn một trong Vũ Sư Thiên Tông đệ tử ngươi, cũng không ngoại lệ, Tào Huyền không từ từ lộ ra tay trái. Phía sau ngũ con thần long nhất thời ngâm nga giống giận tràn vào Tào Huyền không trong tay hóa. Thành năm cái long đầu ngón tay, năm cái chiều dài long đầu ngón tay chậm chạp tiếp theo mạnh vũ bá. Tào Huyền không trong tròng mắt thoáng qua một tia hàn quang. Khóe miệng khẽ nhếch, đừng sợ, sẽ không rất thương, ngũ long đại nguyện phong linh pháp. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.